công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 685, tình thế nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Đang trong giấc ngủ say, Kim Mao Sư Vương khẽ động bởi vài tiếng ồn ào phát ra. Nó gầm lên giận dữ, kẻ nào phá hủy giấc ngủ của ta, muốn chết hả? Nhưng đáp lại tiếng gầm của nó là giọng nói lạnh băng. Lập tức ở ra phong ấn, năm phương vị khác nhau, năm thân ảnh đứng đó, mỗi người đều cầm trong tay một vật dụng kỳ quái. Như cùng một lúc cả năm người đều ấn một cái nút trên thiết bị đó, lập tức một lớp rào chắn vô hình. Chúng kết hợp lại với nhau tạo thành một lớp lá chắn bao phủ lấy thân hình khổng lồ của Kim Mao Sư Vương. Kim Mao Sư Vương lập tức tỉnh ngủ, sắc mặt nó khẽ biến, dù ngu đến đâu nó cũng nhìn ra được tình hình không ổn. Có kẻ tấn công, không chút do dự, nó lao ra nhưng lập tức bị đánh bật trở về. Thứ cản trở nó là một lớp màng chắn vô hình. Lúc này, nó mới nhìn rõ được tình hình xung quanh. Bao quanh nó là năm thân ảnh mặc áo đen đang dùng một vật dụng kỳ quái. Xem ra là thứ tạo nên lớp màn chắn đáng ghét này chính là vật đó. Nhìn ra xa là thân ảnh của Tử Điện Xà, nhưng mà tình hình của nó xem ra cũng không ổn lắm. Nó bị hai thân ảnh bao vây. Hai kẻ này rõ ràng không muốn chiến thắng mà chỉ muốn dây dưa nên cuộc chiến đó có lẽ khó lòng nhanh chóng chiến thắng được. Thật cực khó đối phó. Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nó điên cuồng đụng vào lớp chắn, điên cuồng đụng vào. Nó biết dùng toàn lực bản thân có lẽ khó lòng phá vỡ được nhưng lớp chắn nào cũng dùng năng lượng cả, nó không tin lớp chắn này có thể chịu đựng nó điên cuồng tấn công như vậy. Một kẻ mặc áo đen trào phúng nói, đụng đi, đụng đi, lớp chắn này có thể chịu đựng xung kích của ngươi suốt nửa tiếng đó. Đến lúc đó thì, ha ha, chúng ta cũng hoàn thành xong công việc rồi. Dù biết lời nói của tên này 7,8 phần là đúng nhưng Kim Mao Sư Vương vẫn điên cuồng đụng vào. Vừa cất giọng đầy giận dữ, các ngươi định làm gì vậy hả? Chẳng lẽ các ngươi không sợ lửa giận của chúng ta sao? Tên này hừ lạnh nói, hồn thú các ngươi có thể nổi giận chẳng lẽ không cho phép nhân loại chúng ta nổi giận sao? Các ngươi vô duyên vô cơ tấn công chúng ta hết lần này đến lần khác. Coi nhân loại chúng ta dễ khi dễ vậy sao? Hừ, nếu vậy thì các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đón chờ lửa giận của nhân loại chúng ta đi. Các ngươi vì thủy thú mà phát động đợt thú triều siêu lớn thế này thì chúng ta sẽ để nó thành sự thật luôn. Chẳng lẽ ngươi muốn, không sai, vì thủy thú bị thương mà các ngươi phát động đợt thú triều này. Do đó chúng ta sẽ biến nó thành sự thật luôn, thủy thú chết đi thì cuộc chiến này mới chân chính chính xác nhỉ. Các ngươi chẳng lẽ muốn hồn thú với con người không chết không thôi sao? Thì từ trước đến nay con người với hồn thú có bao giờ ngừng không chết không thôi sao? Các ngươi cũng chỉ là công cụ để chúng ta mạnh lên mà thôi. Hồn linh được tạo ra chỉ là một biện pháp để chúng ta nô dịch hồn thú của các ngươi. Bình đẳng cùng phát triển ư? Thật buồn cười, kẻ thống trị mãi mãi chỉ có một mà thôi. Nếu các ngươi đã không thích thì chúng ta lại trở lại với quá trình liệp sát như bình thường thôi. Rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ nô dịch các ngươi. Biến các ngươi thành nguồn cung cấp hồn hoàn của chúng ta. Mơ tưởng, miễn là đế thiên còn đấy thì loài người các ngươi mãi mãi không thể nào thống trị được cả thế giới này đâu. Ha ha ha, ngươi cảm thấy kết giới này thế nào? Hừ, nó chỉ hơi cứng một chút thôi. Chỉ cần thời gian ta sẽ phá tan. gocchuyenaudio.com. Được, đế thiên có lẽ chỉ cần một cái búng tay mà thôi. Đích xác là như vậy, nhưng mà chúng ta còn đang không ngừng nghiên cứu, không ngừng phát triển. Rồi sẽ đến lúc tạo ra những hồn đạo khí có thể tiêu diệt các ngươi, từ con Tử Điện Xà kia đến ngươi rồi đến một lúc nào đó sẽ là đế thiên. Hừ, mơ mộng hão huyền, Kim Mao Sư Vương hừ lạnh nói cứng nhưng trong lòng không bình tĩnh chút nào. Nó không biết lời tên này nói có đúng hay không, nó cũng từng thấy nhân loại sử dụng hồn đạo khí, nhất là trong cuộc chiến vừa rồi, uy lực không tệ nhưng cùng lắm chỉ làm bị thương đám vạn năm hồn thú nhãi nhép. Đối với bọn họ không có bất cứ tác dụng nào. Nhưng bây giờ thì sao, thứ mà nó luôn khinh thường giờ lại có thể giam cầm nó. Mà giam cầm trong thời gian không hề ngắn, nhỡ đâu sau này có những món đáng sợ hơn thì sao, đáng sợ đến mức có thể giết nó. Phải báo lại, nhất định phải báo lại việc này cho đế thiên để tìm cách giải quyết mới được. Nhưng trước đó cần phải thoát được đây đã, nhất định không được để cho chúng làm hại thủy thú. Đó chính là tương lai của cuộc khu rừng, không thể để nàng xảy ra vấn đề gì được. Nhất định phải để động tĩnh càng lớn càng tốt, như vậy mới kéo được đế thiên từ chiến trường, như vậy mới có thể bảo vệ được thủy thú. Trong lúc này, ba thân ảnh lặng lẽ tiến lập vào bên trong căn nhà gỗ. Không thể không nói nhà gỗ cũng có 5,7 loại. Căn nhà này nhìn ngoài trong đơn sơ nhưng bên trong lại rộng không tưởng khiến tên này cũng hơi bất ngờ một chút. Dù sao thì hắn cũng lần đầu vào đây à, khẽ cảm nhận một chút hắn nở nụ cười tàn nhẫn. Tìm thấy ngươi rồi, đi, quát lên một tiếng, ba thân ảnh nhanh chóng đi vào trong căn phòng cuối cùng. Mở cửa ra, nơi đó, một thân ảnh lặng yên nằm đó, nàng đẹp rất đẹp khiến người ta không nỡ tổn thương. Nàng ở đó nằm ngủ như một vị công chúa đang chờ chàng hoàng tử của đời mình đến đánh thức bởi một nụ hôn. Tiểu Mê miệng nở nụ cười dâm, quả thật lần đầu tiên gặp một cô nàng cực phẩm vậy. Nếu có điều kiện quả thật hắn muốn biến cô nàng thành khối lỗi của bản thân, để ngày đêm có thể làm những việc mà bản thân muốn. Những nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng động tác của hắn không chậm chút nào. Đi, giết nàng, nhớ, để lộ khí tức của các ngươi càng nhiều càng tốt. Hai thân ảnh kia không nói lời nào mà lập tức tiến công. Một kẻ cất tiếng gào vang dội, sau lưng của hắn, chín hồn hoàn chợt hiện, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Cả người hắn bao phủ bởi lớp lòng trắng đen đan xen, trên trán hắn là một chữ vương. Là võ hồn bạch hổ, một tên khác thì yếu hơn, sau lưng hắn chỉ có tám hồn hoàn vàng vàng tím tím đen đen đen đen. Trên trán hắn, một vương miện sáng chói hiện ra, dù vô tình hữu ý thì hai hồn hoàn này giống với hồn hoàn của gia tộc công tước bạch hổ và hoang tộc đấu linh. Nếu mà chúng bị bắt nữa thì còn trường hợp giá họa nào tuyệt vời hơn nữa chứ? Tất nhiên nếu là người thông minh sẽ để ý đến việc tại sao tiêu diệt một người không có bất cứ sức chiến đấu nào lại cần hai kẻ mạnh như vậy nhưng đây là hồn thú chứ không phải con người. Việc đầu tiên chúng nghĩ đến sẽ là làm sao để báo thù. Làm sao để con người phải chịu lửa giận của bọn chúng. Thêm hai tên ngu đang điên cuồng ngoài kia thì đảm bảo chẳng ai nghi ngờ gì cả. Hơn nữa có thêm tên Kim Mao Sư Vương ngu ngốc ngoài kia thêm mắm thêm muối nói ra ý định của nhân loại thì cuộc chiến sẽ càng ác liệt. Góc truyện audio.com, hắn nở nụ cười, chiến dịch này đến đây sẽ thành công mỹ mãn a. Cách chương.